Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, đạo hữu, xin dừng bước, Lý Khắc lần nữa tuyên bố bế quan, trên dưới Trùng Dương Cung đối với cái này không có nổi lên chút gợn, sóng nào, cũng sớm đã quen thuộc, chính là cái nhóm này, bị Trùng Dương Cung lần nữa chào hỏi trở về, sung. Làm dưới núi đông đảo viện đường lão sư hiệp khách, cũng không có chút, nào cảm giác kỳ quái. Về phần mới vừa tiến vào tạp dịch viện đệ tử, căn bản cũng không biết. Đến tin tức này, cũng không có lòng dạ để ý tới cái khác. Mỗi ngày đều bị, các loại rèn luyện hạng mục chỉnh dục tiên dục tử. Hận không thể một, ngày có thể có 24 canh giờ. Nào có nhàn tâm chú ý cái khác. Lại nói. Bọn họ cũng tiếp xúc không tới Lý Khắc cái này thập phần thần bí. Quán chủ A, chẳng qua, kêu quản sự đạo nhân có chút bất an chính là, nương theo Lý, Khắc bế quan, trước kia trồng và nuôi dưỡng không gian cũng theo đóng. Lại, may mắn, lúc trước trong một đoạn thời gian, Trùng Dương Cung vẫn như, cũ dự trữ tương đương số lượng lương thực vật liệu, đầy đủ mấy vạn võ, giả ăn dùng 3 năm. Ở Lý Khắc đáp ứng, đóng lại trồng và nuôi dưỡng không gian, sẽ bồi, dưỡng mấy vòng dược liệu về sau, lúc này mới thoáng an tâm, võ giả tu luyện, làm sao có thể thiếu đi dược liệu phụ trợ, nếu thể nội không gian có thể trồng lương thực, thuốc kia tài tự nhiên cũng là có thể trồng, không nói những kia đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc dược liệu quý, báo, vẻn vẹn bình thường dược liệu nhu cầu. Nương theo mấy vạn võ giả, rèn luyện nhập môn, chính là một cái con số kinh người. Hoàn toàn ở bên ngoài mua sắm mà nói. Không nói phía ngoài hiệu thuốc, có hay không nhiều như vậy dự trữ. Mấu chốt hao phí tiền bạc tuyệt đối là thiên văn sổ tự, làm gì kêu sau lưng thế gia đại tộc không công kiếm lời đi. Lý Khắc vốn là thể nội không gian chủ nhân, chỉ cần thể nội không gian có, thể trồng dược liệu. Muốn sản xuất nhiều ít chỉ là một cái ý niệm trong đầu là đủ. Hắn có thể bộ phận ảnh hưởng thể nội không gian tốc độ thời gian trôi qua, mặc dù như thế làm việc tiêu hao hơi lớn, chẳng qua hắn vẫn là chịu đựng được. Chỉ cần dự trữ đủ số lượng bình thường dược liệu, tin tưởng qua không được mấy năm, Trùng Dương Cung môn hạ võ giả sẽ xuất hiện bạo phát, thức tăng lên hình thức, lần nữa mở ra bế quan tĩnh thất phòng hộ trận pháp. Lý Khắc lặng lẽ rời khỏi Trùng Dương Cung, thân hóa lưu quang biến mất ở chân trời, đi ngang qua lưỡng giới sơn, quét mắt càng phát phồn hoa, đồng thời lại tăng thêm mấy cái chấn nhỏ phế thái tử Lý Thừa Càn lãnh địa. Đối với nơi này tốc độ phát triển tương đương hài lòng, quả nhiên không hổ là Lý thế dân tỉ mỉ nuôi dưỡng người thừa kế. Chẳng qua là, cảm ứng được Lý Thừa Càn trong lãnh địa một ít khí tức đặc thù. Lý Khắc, ánh mắt nhắm lại, không có động thủ dọn dẹp ý nghĩ. Nơi này đã không có ở đây Cửu Châu kết giới bao trùm khu vực. Theo nhân, khẩu phồn thịnh kinh tế phồn hoa, sớm muộn đều sẽ gặp những yêu ma. Quỷ quái này, trước mắt thừa dịp xuất hiện tồn tại còn không tính lợi hại. Tiếp xúc hiểu một phen cũng là tốt. Miễn cho sau đó đột nhiên gặp lợi hại tồn tại bị đánh trở tay không kịp. Hình như, nhưng người phàm tộc thế lực đạt đến tiêu chuẩn nhất định, một cách tự nhiên liền sẽ hình thành quốc vận long khí. Đối với dị loại có thiên nhiên áp chế tác dụng. Đương nhiên, tác dụng cũng là ngược lại. Một khi gặp phải dị loại thực lực quá mức cường hãn, sợ là sẽ phải đưa tới cực kỳ mãnh liệt phản vệ. Lý Khắc không có ý dừng lại, trực tiếp cho Lý Thừa Càn tặng một đạo tin, tức về sau, tiếp tục hóa quang đi đến Sa Chỉ Quốc. Đạo hữu, xin dừng bước, vừa bay qua Ngũ Chỉ Sơn, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu, toàn thân Lý Khắc lông tơ đứng đấy, tử vong nguyền rủa. Không chút suy nghĩ, trở lại chính là một quyền, quyền giống như lưu tinh bay xuống, mang theo uy thế khủng bố. Tựa như, không gian đều đi theo bóp méo biến hình, nồng nặc pháp tắc khí tức càng là chấn hồn phách người. đột nhiên xuất hiện một quyền, bị một bàn tay vững vàng tiếp nhận. Chẳng qua bàn tay chủ nhân giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Hiện ra Lý Khắc một quyền kia kinh người uy lực. Ta nói nhị lang thần, người cũng không biết chào hỏi câu kia. Lúc trước, rùa chết bao nhiêu thần tiên đại năng hay sao? Lý Khắc đứng yên hư không? Tức giận mở miệng, không sai, vừa rồi mở miệng kêu hắn dừng bước. Đúng là nhị lang thần, Dương Tiễn người này. Dương Tiễn rất nhanh bay tới. Nghe được lời của Lý Khắc khuôn mặt co quắp một trận, đúng là không xong chỉ trích Lý Khắc nghi thần nghi quỷ. Nhưng hắn là phong thần đại chiến người tham dự, tự nhiên hiểu bị thân. Người nào đó hố chết bao nhiêu tiệt giáo tu sĩ. Một câu kia, đạo hữu xin dừng bước càng là danh dương tam giới. Không ra không ra, đạo hữu đừng nên trách. Liên tục chắp tay nói xin lỗi. Dương Tiễn cười khổ nói. Đạo hữu không, cần vội vã rời khỏi. Có thể hay không đến hàn xá một lần. Thế nào, nhị lang thần ngươi còn muốn nói thiên đình chuyện. Lý Khắc không có làm kiêu. Đi theo Dương Tiễn cùng nhau đến hắn ở ngũ. Chỉ sơn chỗ ở tạm thời. Thẳng thắn nói. Trước kia ta đã nói qua. Sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Dương Tiễn bó tay. Nếu như không có trước kia liên thủ tiềm nhập thiên đình. Trong khoảng thời gian ngắn đánh lén một vị cấp bậc thái ất kim. Tiên ma đầu chí tử. Cướp được phong thần bảng và một món sách hình. Giáng linh bảo. Hắn vẫn thật là tin Lý Khắc chuyện ma quỷ. Trước kia, ta một mình tiềm nhập thiên đình dò xét. Hắn không để ý Lý Khắc thoái thác. Trực tiếp đem lại một lần tiềm nhập. Thiên đình trải qua, kỹ càng kể rõ một lần. Lý Khắc không có cản trở. Chẳng qua là thuận tay bố trí một cái kết giới. Phòng ngừa tai vách mạch rừng bị nghe lén đi. Trên thực tế, lần này Dương Tiễn tiềm nhập thiên đình tương đương. Thành công. Sao sao huyền, công ở phương diện này, vẫn rất có chút ít trợ giúp mà nói. Dương Tiễn thận trọng, cố gắng thu liễm khí tức, một hơi tiềm nhập 33 tầng trời nhiều hơn tầng. Đại khái hiểu những thiên giới này địa, vực tình hình, dựa theo lối nói của hắn, thiên đình chỗ 33 tầng trời. Phần lớn, đã rơi vào tu sĩ ma đạo trong tay. Lúc này thiên đình bị đám này tu sĩ ma đạo làm cho ma diễm cuồn cuộn. Một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tra nhìn tình hình trong quá trình. Dò xét được, Ngọc Đế và Thiên Đình Tiên Thần đại khái tình hình. Đáng tiếc, không đợi hắn đến gần tầng kia ngày. Liền có 10 phần rõ. Giang tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Rất nhanh cũng là một đạo. Cuồn cuộn ma khí gào thét mà tới. Rất hiển nhiên. Đóng giữ tầng này ngày cường giả ma đạo có chút phát. Hiện, Dương Tiễn không dám ngưng lại lập tức trốn xa mà đi. Về sau, lại thận trọng thử hai trở về. Có thể mỗi lần đều bị cái kia cuốn. Cuộn ma khí kinh sợ thối lui. Trong lòng không cam lòng cực kỳ. Cũng không có biện pháp. Người khác đơn thế cô. Căn bản là không có. Dũng khí và vị kia rõ ràng có tu vi đại la cường giả ma đạo đối mặt. Cũng không phải sợ đối phương, mà một khi bị đối phương kiềm chế, ở đã, rơi vào thiên đình địa giới, căn bản không có thể chạy thoát. Trong lúc đó, Dương Tiễn cũng không phải không có đi tìm ngoại viện, mặc kệ là may mắn chú lưu bên ngoài thiên đình cường lực tiên thần. Vẫn, là và thiên đình quan hệ mật thiết tán tu đại năng. Hắn đều bái phỏng qua, đáng tiếc hiệu quả giải rác, chủ yếu là... Xâm phạm Linh Sơn và thiên đình ma đạo quần tu. Không có. Đưa tay kéo dài quá dài. Đối với những kia tiên thần tình cảnh không ảnh hưởng được lớn. Ít nhất trước mắt như vậy. Dưới tình huống như vậy. Đến một lần những này tiên thần thiếu động lực. Thứ hai kiêng kỵ thực lực vô thiên ma tổ. Cho nên căn bản không có tiên. Thần đáp ứng Dương Tiễn thỉnh cầu. Trong lòng Dương Tiễn không cam lòng. Thậm chí chạy đi tìm một con khỉ. Đám người. Kết quả lại là thất vọng mà về. Không còn có cái gì nữa tìm. Được. Nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy Lý Khắc đáng tin nhất. Ít nhất lúc trước hắn. Từng có hợp tác. Lý Khắc có chút giờ khóc giờ cười. Bất đắc dĩ nói. Nói rõ đi. Vô thiên ma. Tổ chính là Như Lai Phật Tổ Niết Bàn chuyển thế trong lúc đó Phật kiếp. Lúc này, đúng là Phật tiêu tan ma tăng. Vô Thiên Ma Tổ có thể nói khí vận vô song, lúc này đi và tu sĩ ma đạo đối nghịch, cũng không phải cái gì tốt. Lựa chọn, không đợi Dương Tiễn mở miệng, hắn tiếp tục nói, lại nói, thiên đình, tiên thần tình hình, rất rõ ràng là Ngọc Đế cố ý gây nên kết quả. Mặc kệ Ngọc Đế và Linh Sơn đạt thành thỏa thuận gì, chúng ta lúc này, tùy tiện nhúng tay vào đi, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Thấy Dương Tiễn có lời muốn nói, hắn đưa tay ra hiệu chờ mình nói xong, vẫn là chờ một chút đi. Trước kia ta ở Sa Chỉ Quốc gặp Đại Thánh, hắn nói, là đi tìm Như Lai người chuyển thế. Mấu chốt còn ở Như Lai người chuyển thế trên người. Liền thời gian mười, mấy năm, nhị lang thần ngươi cần phải chờ được a. Dương Tiễn đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, im lặng, gật đầu, nhị lang thần, trước ngươi đi qua núi Côn Lôn không có. Lý Khác rời đi đề tài, trực tiếp hỏi, không biết xiển giáo nhị đại kim tiên, đối với thiên đình, là thái độ gì? Dương Tiễn tâm tình càng tăng thêm xa xút, bất đắc dĩ nói, các sư trưởng, cũng là gọi ta đợi lâu nhất đẳng, về phần nguyên nhân cụ thể không có, báo cho, vậy chẳng phải kết á? Lý Khác vỗ bàn tay một cái, khẽ cười nói, xem ra, Vô Thiên Ma Tổ lần này đột nhiên xuất thế, không phải từ lúc một ít thiên địa đại năng trong dự liệu, chính là lực phá hoại không có trong tưởng tượng khoa trương a. Dương Tiễn không lời có thể nói. Thật ra thì Lý Khác còn có lời không có cửa ra. Đó chính là Vô Thiên Ma Tổ. Thật hoắc loạn lời của tam giới. Sợ là một ít thiên địa đại năng sẽ còn vỗ tay gọi tốt. Ví dụ như, bị Phật môn áp chế được 10 phần khó chịu Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử Đại Tiên. Còn có bị Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉnh không còn cách nào khác huyết. Hải Minh Hà Lão Tổ. Sợ là ước gì Phật môn vượt qua xui xẻo càng tốt a. Nhị lang thần quân, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lúc rời đi, Lý Khác hảo tâm nhắc nhở, cùng đem ý nghĩ đặt ở trên cấp này, còn không bằng nhiều suy nghĩ một chút chuyện tu luyện. Nếu ngươi trước mắt là Đại La Kim Tiên, còn cần phí sức như thế phí sức hay sao? Nói xong, không để ý đến Dương Tiễn là một biểu tình gì thần thái. Phất tay trực tiếp hóa quang mà đi. Hắn thật là không muốn cùng vị này tiếp tục lắm điều đi xuống. Cũng không biết, Dương Tiễn nhìn trời đình ở đâu ra lớn như vậy lòng trách nhiệm, nói không chừng, lần này ma kiếp, chính là Ngọc Đế cố ý quan sát thiên đình tiên thần một loại khảo nghiệm, cũng không phải không có loại khả năng này, ít nhất, nếu hắn là Ngọc Đế, chờ ma kiếp sau khi kết thúc, khẳng định, phải trọng dụng Dương Tiễn, thậm chí, sẽ còn không tiếc bất cứ giá nào, giúp đem cảnh giới tu vi tăng, lên tới cấp độ Đại La, lý do đều là có sẵn, nhìn trời đình trung thành đạt, được kiểm nghiệm, về phần ở ma kiếp trong quá trình, biểu hiện không tốt tiên thần, sau đó, liền đợi đến bị triệt để biên diễn hóa đi. Lời nói, trước kia lần đó đột nhiên quyền trưởng tấn công, Lý Khác cảm ứng rõ ràng đến, thực lực Dương Tiễn gần như không có chút nào tăng lên. Mà mình, ở trung thổ đại đường trùng Dương cung trấn giữ trong lúc đó, một hơi ở trong thức hải quan tưởng ra rất nhiều quần tinh ác sát. Thực lực, cũng là một mực đang tăng lên. Xem chừng, không bao lâu có thể một cách tự nhiên đạt đến thái ất kim tiên trung giai, thậm chí cao giai. Dù sao quần tinh ác sát quan tưởng khó khăn không cao, chỉ cần hắn có thể mượn đối ứng tinh vị khí tức, căn bản là hao tốn không được bao dài thời gian. Chẳng qua là đáng tiếc, còn coi là không tệ tâm tình đến Sa Chỉ Quốc về sau lập tức rớt xuống ngàn trượng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu,